Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 56 làm giao dịch. Người mau cứu cứu chúng ta a! Gọi điện thoại báo nguy. Thôn Trang Thượng giết người sự tình chính là hắn làm. Hung thủ chính là hắn a! Cái kia tóc có chút tấn bạch nam nhân mở miệng. Như là tuyệt vọng trông được thấy một mặt hy vọng. Mập mạp bụng nạm run lên. Chỉ là ánh mắt ở chạm đến tới rồi nhan bạch nhỏ xinh nhu nhược thân hình lúc sau. Nhiễm thất vọng cùng tuyệt vọng, chạy mau ra nơi này. Đi báo nguy, tiểu cô nương, chỉ có ngươi có thể cứu chúng ta. Một cái khác dáng người hầu gầy, có chút mỏ chuột tai khỉ. Tướng mạo thoạt nhìn rất là âm hiểm nam nhân tiếp theo mở miệng. Tuy rằng bọn họ thực thất vọng. Hiện giờ duy nhất hành động tự nhiên người thế nhưng là một cái niên cấp như vậy tiểu nhân học sinh. Oa, nhưng tốt xấu so với bọn hắn tình cảnh hiện tại hảo. Có thể hành động, như vậy là có thể đủ tìm được cơ hội gọi điện thoại. Luôn có góc có thể thu được một ít di động tín hiệu, lấy đồ vật tạp hắn. Hắn là người xấu, cứu chúng ta liền có thể cứu ngươi các bạn học, đúng vậy. Người này là người điên. Hắn sẽ lung tung giết người, dư lại kia mấy nam nhân cũng sôi nổi mở miệng, a, ta đem kiều lộng chặt đứt, các ngươi ai cũng trốn không thoát. Ôn Viễn nghe này bọn đàn ông nói chuyện, ngược lại đem ánh mắt dừng ở nhan bạch trên người, lập lòe hàn mang, đối với tình cảnh này, còn có bọn họ lời nói. Nhan bạch chỉ là bước chân tạm dừng một chút, như cũ một bộ ngây thơ vô tri bộ dáng, không có làm nhận đồng thái độ. Cũng không có làm phản đối thái độ. Lẳng lặng nhìn bọn họ. Cong cong khóe miệng. Tùy theo Thanh Thúy mở miệng. Như vậy vài vị bá bá. Các ngươi đâu? Là người tốt sao? Nhan bạch tựa hồ là trong lúc vô tình dò hỏi một câu. Lại khiến cho ở đây này đó thôn người sắc mặt thay đổi lại biến. Cuối cùng đối với nhan bạch kêu. Chúng ta đương nhiên là người tốt. Hắn là giết người hung thủ. Hắn đem kiều lộng đoạn. Tưởng đem chúng ta mọi người giết chết ở chỗ này. Ngươi hiện tại là chúng ta duy nhất hy vọng, nghe xong những người này nói. Nhan bạch nét mặt biểu lộ một mặt sán lạn tươi cười. Ngọt ngào mở miệng, kia thật không khéo. Ta là người xấu, thích cùng người xấu làm bạn Nga tương đương, tùy theo bước chân không có lại đình trệ hướng đi Ôn Viễn. Nhan bạch dáng người tuy rằng thoạt nhìn thực nhỏ xinh, nhưng là trên thực tế cũng không thấp. 1m6 tam thân cao, khiến cho nàng đứng ở Ôn Viễn trước mặt, hơi hơi ngửa đầu, liền có thể cùng Ôn Viễn ánh mắt đối thượng, một đôi mượt mà trong sáng con ngươi. Tràn đầy ý cười, khóe miệng giơ lên độ cung, làm người cảm thấy hết sức điểm mỹ. Tiền đề là không hề như vậy quỷ dị dưới tình huống nói, Ôn Viễn một bàn tay bắt lấy còn dính huyết. Nhục côn sát. Mặt khác một bàn tay còn lại là tiến lên kiềm chế ở nhan bạch tay. Lực đạo đại cơ hồ muốn bóp nát nhan bạch tay. Hiện tại loại tình huống này hắn là tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nếu nhan bạch đối hắn kế hoạch sự tình tạo thành trở ngại. Như vậy hắn sẽ không chút do dự. Nhan bạch ký hợp đồng tựa hồ không có cảm giác được trong tay đau đớn. Ngược lại càng là đến gần vài bước. Toàn bộ thân ảnh bị Ôn Viễn thân ảnh che đậy, dẫn tới phía sau đám kia thôn người đều nhìn không thấy nhan bạch đang làm cái gì. Chỉ có thể đủ nghe thấy nàng nói chuyện thanh, Ôn Viễn lão sư nha. Nguyện ý hay không cùng ta làm một giao dịch đâu. Ta hy vọng ngươi phóng 7-8 người đi. Đương nhiên ta lưu lại. Nhan bạch thanh âm ngọt mềm trong trẻo, mi mắt cong cong, trong tay không biết khi nào nhiều một phen màu đen súng lục. Nhắm ngay Ôn Viễn trên người. Chỉ cần nàng khấu hạ cò súng. Ôn Viễn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thậm chí không có cơ hội đi phản ứng. Lão sư nếu là không muốn. Chính là sẽ chết Nga. Bị thương rất đau đâu tương đương. Thanh âm mang theo nghịch ngợm còn có âm cuối. Kia trương oa oa mặt thoạt nhìn lương đáng yêu. 114 ở một bên rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì phía trước nhan bạch muốn ở hệ thống cửa hàng đổi này súng lục tình huống hiện tại có. Chút làm người sờ không được đầu óc a. Ký chủ đại đây là. Ở cứu 7-8 người sao. Hết chương.